Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, đêm Giáng sinh o nữ sinh tiết. Tăng thêm, lại qua mấy ngày, thời gian bất chi bất giác đã đi tới 12 tháng số 24. Thứ ba, lễ Giáng sinh trước một ngày. Tần Phi cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy nay ngày đại gia cảm xúc đều có chút tăng vọt. Tựa như là cái gì trọng đại ngày lễ giống như. Lớp trưởng sáng sớm liền ra ngoài mua mười mấy quả trứng gà quán bính trở về. Mời các vị nữ sinh ăn điểm tâm. Còn an bài nam sinh đến quét rác sát bảng đen. Nghỉ giữa khóa thời điểm lại tại nhóm bên trên phát một cái đại hồng bao. Ký tên là nữ sinh nhưng đoạt Tần Phi không biết tình huống gì. Thuận tay liền điểm một cái. 888 Nguyên. Nhưng là bị một nhóm nữ sinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Tần Phi ngươi cũng là nữ. Tần Phi ngươi là biến tính người. Tần Phi ngươi không biết xấu hổ. Ngô Tĩnh vậy quay người về đến xem Tần Phi. Tần Phi ngươi nhanh phát ra tới. Ngươi đoạt ta hồng bao. Bất đắc dĩ. Tần Phi đành phải lại đem hồng bao phát ra. Tạ ơn lớp trưởng. Lớp trưởng rất đẹp trai. Lớp trưởng yêu ngươi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một nhóm nhận hồng bao nữ sinh nhao nhao ra để diễn tả mình lòng biết ơn. Dối trá rất, lớp trưởng đều phát hồng bao. Các ngươi những nam sinh khác không có biểu thị nha. Có thể hay không làm người A, khủng long bạo chúa vạn giao đồng học tại nhóm bên trên bắt đầu gieo hò. Đúng A, học một ít chúng ta xuất khí lớp trưởng A. Các ngươi những này nam, một điểm nam nhân bộ dáng đều không có. Đại tỷ lại Trình Quyên lên tiếng. Đúng đúng đúng, nhanh phát hồng bao nện chúng ta đi. Chúng ta không kịp chờ đợi a. Chấm ngoặc kép, Mạc Na tiểu bằng hữu vậy gia nhập nhóm trò chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên, ban nhóm cửa sổ lại bay ra một cái hồng bao. Ký tên là Ngô Tĩnh chuyên môn, là La Ba phát ra tới. Lớp này phải kể tới nhất không biết xấu hổ. Hắn khẳng định là xếp ở vị trí thứ nhất. Tần Phi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn chính giơ lên cao cao đầu lâu, giống như con mồi đồng dạng tiếp cận phía trước Ngô Tĩnh. Một bộ rất quang vinh bộ dáng, nhưng là Ngô Tĩnh thấy được, nhưng không có lĩnh, cũng không biết cuối cùng là không phải lui về. Tích tích, đột nhiên lại toát ra một cái hồng bao. Lục Uyển Nhi chuyên môn, là Hoàng Tâm Dã, xem ra hắn là học theo. Dù sao hắn thèm Lục Uyển Nhi thân thể đã là mọi người đều biết. Vậy quan tâm cái gì mặt mũi? Đã có thể công khai cầu ái. Lục Uyển Nhi ngược lại là rất không khách khí. Thoải mái trực tiếp liền điểm. Lại là 88 đại hồng bao. Lục Uyển Nhi rất vui vẻ. Còn phát một tiếng cảm ơn ái tâm biểu lộ bao. Hâm mộ a, có người hay không cho ta phát một cái chuyên môn hồng bao a? Đại tỷ lại Trình Quyên nhìn như nói. Đùa, nhưng xác thực rất khát vọng. Nhỏ. Thật đúng là tới một cái, lại Trình Quyên chuyên môn. Là Đường Uy Nhĩ phát. Cũng chỉ có hắn có thể làm ra loại này buồn cười sự tình. Lại Trình Quyên một mặt kinh hỉ mở ra. Không, không một nguyên. Lục tục ngo ngoe lại có những nam sinh khác đi ra phát hồng bao. Đều là nữ sinh nhưng lĩnh. Tần Phi không có muốn minh bạch. Cái này nhóm lúc nào biến thành như thế tục khí. Dù sao mình cũng có thể phát. Dứt khoát liền đem tin tức che giấu. Tranh thủ thời gian học. Giữa trưa thời điểm tất cả mọi người tại ký túc xá trò chuyện ngay. Phát hiện chúng ta Diêu Minh để một túi lớn quả táo còn có một đại nâng hoa trở về. Diêu Minh, đây là cái gì tình huống? Tần Phi xem không hiểu đây là cái gì thao tác. Tình huống như thế nào? Đêm nay đêm Giáng sinh không biết sao. Diêu Minh ngược lại là hỏi ngược lại một ngụm. Đêm nay thời gian xác thực lễ Giáng sinh trước giờ. Ban đêm còn có một cái tương đối phong cách Tây danh tự. Gọi là đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh thế nào? Tần Phi ngồi dậy. Nay ngày tất cả mọi người là lạ a. Đêm Giáng sinh tập tục muốn ăn quả táo a. Dạng này mới có thể bình an. Cái này ta biết a. Vậy ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Ăn đến xong mà. Tần Phi ngây thơ hỏi. Tần Phi. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không còn không hiểu rõ lắm tình huống a. Hoàng Diệc Vi tẩy xong quần áo đi ra rồi. Tình huống như thế nào? Cái này Long Hoài Trung học rất nhiều quy định kỳ quái. Nó bên trong có một cái bất thành văn quy định. Cái kia chính là đêm nay đêm Giáng sinh. Liền là tương đương nữ sinh tiết. Nữ sinh liền đợi đến thu quả táo cùng hoa tươi đâu. Hắn trước kia liền là Long Hoài Trung học sơ. Trung bộ tới. Cho nên đối với mấy cái này tương đối quen thuộc. Xác thực Long Hoài Trung học trước kia tại đêm Giáng sinh thời điểm phát sinh qua một kiện rất oanh. Động nam sinh hướng nữ sinh cầu ái sự kiện. Cho nên đêm Giáng sinh liền chậm rãi biến thành một người nữ sinh tiết. Tại nay ngày, nam sinh chỉ có thể là thỏa mãn nữ sinh yêu cầu. Vậy có rất nhiều nam sinh đều chọn tại đêm nay đến thổ lộ. Nghe nói xác suất thành công sẽ rất cao. Vậy không biết nơi nào ra kết luận. Ngoạ tào, trách không được buổi sáng lớp trưởng còn mua bữa sáng hồng bao đâu. Ta mẹ nó phục a. Như vậy thời điểm là nam sinh tiết. Ta chờ thu hồng bao. Tần Phi rốt cục hậu chi hậu giác. Không có ý tứ. Không có nam sinh tiết cái ngày lễ này. Cái kia ngày quốc tế phụ nữ 8/3 bọn hắn còn muốn qua sao? Qua a. Bất quá các nàng không gọi ngày quốc tế phụ nữ. Đổi một cái tên gọi là nữ thần tiết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi đơn giản khí run lạnh a. Nam tính đã luân lạc tới mức độ này sao? Lúc nào mới có thể triệt để đứng lên? Ngoạ tào, Diêu Minh vậy ngươi mua như thế một túi lớn. Không phải là dự định toàn lớp nữ sinh một người một cái đi. Đây cũng quá bụng đói ăn quàng đi. Bán ta mấy cái. Long Đằng Phi quá bận rộn học tập đều không rảnh đi mua quả táo. Hắn cũng muốn đưa một cái cho trước mặt hắn Đặng Dĩnh. Hi hi, không có ý tứ. Không bán a, ta như thế vẫn chưa đủ đâu. Đêm nay hoa tươi cùng quả táo mới là chủ đề. Phát hồng bao cái gì? Không có ý nghĩa. Diêu Minh nói là buổi sáng trong đám phát hồng bao sự kiện. Cái này Diêu Minh nương tựa theo cao đại cường tráng dáng người. Đã cùng trong lớp rất nhiều nữ sinh đều có quan hệ mập mờ. Cùng Bạch Dục Tú chia tay về sau. Hắn càng triệt để hơn thả bản thân. Chỉ cần không có chuyện làm. Đều là nằm tại trong túc xá dùng di động vẩy muội. Theo Tần Phi phát hiện, cùng hắn hẹn hò nữ sinh không ra 5 cái. Nữ nhân từ xưa mà đến, đều là ưa thích cường tráng giống loài. Cho nên đêm nay Diêu Hải Vương cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhất định phải đưa ra rất nhiều quả táo. Cao nhất lớp 8 Diêu Hải Vương. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Nuôi cá có một tay. Ngũ lao động lộ ra ánh mắt hâm mộ. Người này mặc dù tình yêu lý luận đều phong phú. Nhưng là cuộc sống thực tế đối với nữ nhân giống như có không có hứng thú gì. Bởi vì hắn dáng dấp xác thực không được. Bình thường ngoại trừ nhìn A Phiến. Nghiên cứu một chút trung ngoại văn hóa. Cái khác nhàn rỗi thời điểm đều là ưa thích nhìn đọc manga. Đây cũng là một cái trừu tượng phái người. Các ngươi dạng này thật tốt à. Tại sao phải cổ vũ loại này oai phong tà khí a? Ta kiên quyết không tặng quả táo. Tần Phi không cam lòng nói ra. Ngươi muốn đổi vị suy nghĩ. Nếu như nữ sinh không thu được lễ vật liền sẽ rất thương tâm. Chúng ta làm một chút chuyện nhỏ để các nàng vui vẻ một cái. Cớ sao mà không làm? Diêu Minh quả nhiên không hổ là tình trường lão thủ. Tần Phi nghe xong đều như có điều suy nghĩ. Tựa như là dạng này một cái đạo lý. Người ta La Ba đồng học hôm qua ngày liền đã mua. Đây là Long Hoài Trung học truyền thống. Nam sinh nhất định phải là muốn biểu thị. Đây là đối nữ sinh tôn trọng. Diêu Hải Vương lại giải thích một trận. Cuối cùng đem ký túc xá người đều cho thuyết phục. Diêu Minh ngươi mua bao nhiêu tiền một cái? La Ba đột nhiên hỏi. 5 khối một cái. Quả nhiên, may mắn ta là hôm qua ngày mua. Mới 1 khối một cái. La Ba cười tủm tỉm nói ra. Biểu thị mình đã kiếm được. Đêm nay khẳng định là muốn tăng tới 10 khối một cái. Dù sao ta vậy không lỗ. Diêu Minh cười nói. Ai, thật đúng là để cái này Diêu Minh nói chúng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.